Tô Lưu Mạt giật mình. Anh nói chuyện này có liên quan đến Hoắc lão gia tử. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net